Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 913, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử. Trong đó một chiếc bán thánh cấp chiến hạm phía trên, vang lên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, chỉ thấy một thanh màu đen kiếm bay ra. Bá, thánh kiếm vốn là chỉ có dài 3 xích, phi sau khi ra ngoài, lại hóa thành một đầu trăm trượng trường màu đen giao long, thẳng hướng phía dưới phương kim tước thành phóng đi. Toàn bộ ở giữa thiên địa linh khí, đã ở mãnh liệt chấn động, hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Chuôi này thánh kiếm, chính là ngàn văn thánh khí phổ bên trên một kiện ngàn văn thánh khí, tên là Huyền Long Kiếm, sử gia thánh cảnh lão tổ Sử Vân Tông bổn mạng chi kiếm. Trước là Sử Vân Tông, sử dụng Huyền Long Kiếm, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, một kiếm đem một đầu sơn lĩnh đều cho chém ra. Một tiếng ầm vang. Hiên Long Kiếm cùng Kim Tước Thành hộ thành đại trận, đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích. Phương viên trăm dặm đại địa, kịch liệt chấn động một cái. Ngay tại Sử gia tu sĩ, công kích Kim Tước Thành bên ngoài hộ thành đại trận thời điểm, Trương Nhược Trần cưỡi thôn tượng thỏ, đi vào khoảng cách Kim Tước Thành chưa đủ 50 dặm một tòa sơn trang. Trương Nhược Trần tại Kim Tước Thành quanh thân dò xét, nhưng thật ra là có chút lo lắng bất tử huyết tộc, sớm nhận được tin tức, bố trí hạ xuống tịnh. Vạn nhất bọn hắn ở ngoài thành, an bài một chi ẩn núp huyết tộc tu sĩ, từ phía sau đánh lén, chẳng phải là muốn giết được Sử gia quân đội trở tay không kịp. Trần gia, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Thôn tượng thỏ hỏi. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chằm chằm hướng cách đó không xa sơn trang, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Có chút cổ quái. Xoạt, mi tâm của hắn, một chỉ thiên nhãn mở ra, hướng trang viên nhìn qua tới. Chỉ có điều, trang viên nhưng lại tương đương yên tĩnh, cũng không có bất kỳ dị thường. Thôn tượng thỏ lắc đầu, nói. Ta như thế nào nhìn không ra ở đâu cổ quái? Chỉ có điều, trong sơn trang tu sĩ, giống như có lẽ đã toàn bộ đều bị bất tử huyết tộc giết chết, một cái người sống cũng không có. Trương Nhượng Trần cẩn thận dò xét bốn phía địa thế cùng hoàn cảnh, sau đó, theo thôn tượng thỏ trên lưng nhảy xuống, nói. Vào xem, nếu như, hắn là Kim Tước Thành trong bất tử huyết tộc thống soái, sớm biết được chấn ngục cổ tộc sẽ đến đây vây quét tin tức, nhất định sẽ làm ra hai chủng lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, là lập tức dẫn đầu trong thành bất tử huyết tộc thoát đi Kim Tước Thành, phân tán mà mở. Kể từ đó, mặc dù chấn ngục cổ tộc quân đội lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào đưa bọn chúng hoàn toàn tiêu diệt. Loại thứ hai lựa chọn, tự nhiên là an bài một chi lực lượng cường đại, tiềm phục tại thành bên ngoài, bố trí tốt bẫy dập, nội ứng ngoại hợp đối phó chấn ngục cổ tộc quân đội. Chấn ngục cổ tộc đại quy mô vây quét bất tử huyết tộc, vốn là thanh thế to lớn, mặc dù làm chu đáo chặt chẽ an bài, đoán chừng bất tử huyết tộc cũng sẽ sớm biết được tin tức. Đã Kim Tước Thành bên trong bất tử huyết tộc không có đào tẩu, như vậy bọn hắn rất có thể tự là làm ra loại thứ hai lựa chọn. Trương Nhượng Trần đã cẩn thận điều tra qua Kim Tước Thành bên ngoài địa thế, bất tử huyết tộc thật muốn ở ngoài thành xếp vào một cỗ ẩn núp lực lượng, cái này một tòa sơn trang tự là lựa chọn tốt nhất. Sơn trang bên ngoài thang đá bên trên chạy đến ngổn ngang lộn xộn thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thi thể kia toàn bộ đều thập phần khô quắt, trong cơ thể huyết dịch bị hút hết, chỉ còn một tầng da người bao trùm cốt trên đầu. Trong đó, còn có tiểu hài tử thi hài. Trương Nhượng Trần chân đạp thang đá, hướng lên bước đi. Xem trên mặt đất thi hài, trong lòng của hắn, sinh ra một cỗ đầm đặc lửa giận. Chỉ có điều, hắn lại cố gắng khống chế được tâm tình của mình, tiếp tục bảo trì cảnh giác. Trần gia, ngươi để ý như vậy cẩn thận làm gì? Chỉ là một tòa vứt đi sơn trang mà thôi, hẳn là còn có bất tử huyết tộc đợi ở bên trong. Thôn tượng thỏ không cố kỵ chút nào, hóa thành một đoàn hồng sắc quang, trực tiếp xông lên thang đá, tiến vào sơn trang đại môn. Coi chừng, Trương Nhược Trần lắc đầu, cũng nhanh hơn bộ pháp, đuổi theo. Chỉ có điều, hắn mới vừa vặn bước vào lên núi trang đại môn, lập tức phát giác được không ổn, cảm nhận được một cỗ bén nhọn sát khí, theo chính phía trước cấp tốc lao đến. Thẳng đến vẻ này sát khí, tiến vào Trương Nhược Trần trong vòng 10 trượng, hắn mới phát giác được rất nhỏ thánh khí chấn động, nhưng như cũ nhìn không tới địch nhân tung tích. Huyễn thuật, Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, lập tức hướng về sau vội vàng thối lui, muốn rời khỏi sơn trang. Đã có huyễn thuật đem sơn trang bao trùm, như vậy, cũng đã nói lên, sơn trang bên trong, đích thật là có mai phục. Hắn tất phải lập tức chạy đi, thông chi Sử gia tu sĩ. Chỉ có điều, phía sau của hắn, rồi lại có một cỗ sát khí vọt tới, ngưng tụ thành một đoàn huyết vụ, ngăn cản hắn rời khỏi sơn trang. Trong huyết vụ, duỗi ra một chỉ bén nhọn móng vuốt, xuyên thấu Trương Nhược Trần thánh hồn lĩnh vực, đánh về phía sau ót của hắn. Cửu cửu quy nhất, trầm uyên cổ kiếm bay ra, kiếm thể bên trên, tuôn ra hơn 10 đạo lôi điện, vung chém ra đi, liên tiếp hình thành 9 đạo bóng kiếm, theo thứ tự là 9 loại bất đồng chiêu thức. Phốc phốc. Kiếm khí vào thịt thanh âm vang lên, có mảng lớn máu tươi rơi vãi trên mặt đất. Hai cỗ bất tử huyết tộc thi thể, theo hư vô bên trong rớt xuống, ngược lại trong vũng máu. Trương Nhượng Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm vừa thu lại, cắm trên mặt đất, thoáng qua tầm đó, mấy trăm đạo kiếm khí bay ra đến, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực, đưa hắn bao khỏa tại vị trí trung tâm. Dùng Trương Nhượng Trần hiện tại tinh thần lực cường độ, căn bản nhìn không thấu đối phương huyễn thuật, muốn chạy đi, chỉ sợ không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Càng là cái lúc này, càng là không thể bối rối. Một khi hoảng hốt chạy bừa hướng ra phía ngoài trốn, ngược lại, bị chết nhanh hơn. Thật là lợi hại huyễn thuật, vậy mà có thể đem chọn cái sơn trang đều bao phủ đi vào, hơn nữa còn có thể giấu giếm được sử gia thánh cảnh lão tổ cảm giác, bất tử huyết tộc bên trong, ngược lại là tàng long ngọa hổ. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên nói, ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, một cái tà dị thanh âm, theo sơn trang chính trong sảnh truyền ra, nói. Không hổ là thao thiên kiếm chỉ kiếm nhân, đã lâm vào tử cảnh, lại vẫn như thế tỉnh táo, bổn hoàng tử cũng là bội phục không thôi. Bóng người lóe lên, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử, trống rỗng xuất hiện tại chính sảnh ngoài cửa lớn, thân hình đứng nghiêm, có một loại lãnh ngạo quý tộc khí chất phát ra. Trương Nhượng Trần chăm chú vào bất tử huyết tộc nhị hoàng tử trên người, trong mắt hơi híp, sau đó, đồng tử rất nhanh phóng đại, nói. Ngươi là Hướng Chính Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Chính Phong dung mạo, đã xảy ra cực biến hóa lớn, nhưng là, hắn tu luyện ra kiếm ý cùng trên người khí chất, cũng không có cải biến. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử khóe miệng có chút nhếch lên, nói. Khó trách có thể khám phá sơn trang bên ngoài huyễn thuật, nhãn lực của ngươi, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể so sánh. Vương Hiệt theo chính sảnh đi ra, vẻ mặt nô tài tương, nịnh nọt ton hót hướng bất tử huyết tộc nhị hoàng tử khom người thi lễ một cái. Sau đó, hắn hướng Trương Nhược Trần thời điểm, rồi lại là thay đổi một bộ sắc mặt, lạnh quát một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi nhìn thấy nhị hoàng tử điện hạ, còn không lập tức quỳ xuống hành lễ. Nếu là ngươi thức thời một ít, cố gắng nhị hoàng tử điện hạ một cao hứng, còn có thể tha ngươi một mạng. Trương Nhượng Trần bàn tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhưng lại con mắt đều không có xem Vương Hiệt, nói. Nguyên lai là bất tử huyết tộc nhị hoàng tử, thân phận cũng không phải thấp. Vương Hiệt gặp Trương Nhượng Trần lại dám bỏ qua hắn, trong nội tâm cũng thì càng thêm tức giận, cắn chặt răng răng, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi cho là mình rất thông minh, phát hiện nhị hoàng tử điện hạ bố cục. Trên thực tế, ngươi mới là lớn nhất ngu xuẩn, đưa ngươi bước vào cái này một tòa sơn trang thời điểm, cũng tự ý nghĩa chui đầu vào lưới. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Người chỗ nói chuyện, cậu cũng có thể xen vào. Trương Nhượng Trần chút nào đều không che giấu, đối với Vương Hiệt khinh bỉ. Vương Hiệt tốt xấu cũng là con tộc trưởng, càng là trấn ngục cổ tộc một vị thiên chi kiêu tử, lại cam tâm làm bất tử huyết tộc nhị hoàng tử nô bộc, thật sự là so bất tử huyết tộc càng thêm đáng hận. Nghe được Trương Nhược Trần, Vương Hiệt tức giận đến đầu bốc lên khói xanh, giống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, thế nào nhóm hôm nay, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cường đại thánh khí, Vương Hiệt theo trong cơ thể bừng lên, ngưng tụ tại hai tay. Hai thanh màu trắng cốt kiếm, theo lòng bàn tay xuất hiện, tản mát ra chói mắt màu trắng vầng sáng, hiển nhiên là hai thanh lợi hại thánh kiếm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.